là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, nhị hướng bạc đả kích cầu đặt mua. Trong lòng bàn tay vũ trụ, vừa ra tay, Lý Dạ Huyền chính là chính hắn công kích mạnh nhất, vận hành huyết hải bất diệt kinh. Sau đó lấy máu đen diễn hóa suốt mini sao trời, lại vô tận tinh lực gia trì, lại phối hợp trong lòng bàn tay vũ trụ oanh sát ra ngoài. Lý Dạ Huyền trưởng lực thấu tay mà ra, một đạo mông lung tinh không, giống như là có được bàn tay hình dáng dáng vẻ. Năm ngón tay, thô to giống như trụ trời, mỗi cái ngón tay, giữa ngón tay, còn có lòng bàn tay vị trí. Đều có từng khỏa sao trời vờn quanh, phảng phất nạp một cái vũ trụ tinh hệ uy lực, trong tay trong nội tâm, uy lực khá kinh người, oanh, không khí sôi trào, vạn sóng bài không, trục xuất giác đấu tháp thứ 99 tầng sắp bị đánh nổ đồng dạng. Thứ 99 tầng phía trên, còn có thứ 100 tầng, kia là người thu thập chỗ tương đương ở vị trí. Nói như vậy, một tầng cùng một tầng ở giữa, khoảng cách như là thế giới hàng rào, rất khó đánh vỡ, nhưng là Lý Dạ Huyền một bàn tay, ngạnh sinh sinh đem thứ 99 tầng phía trên, đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng xa xa nhìn lại, giống là một bàn tay ấn, giống người thu thập hắc long thân thể, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Ngửa đầu một ngụm hủy diệt long tức phun tới, oanh, hai đạo hủy diệt long tức cùng thiên hà, từ không trung cuốn ngược xuống dưới, cùng Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay vũ trụ va chạm đến cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay vũ trụ bị phá hủy, bị chọc giận hắc long, chậm rãi đứng thẳng lên thân thể cao lớn, có thị nữ nhao nhao từ trên người nó rơi xuống. Hắc long đầu lưỡi một quyền, đem những này thị nữ toàn bộ cuốn lại, nuốt vào trong miệng, sau đó ánh mắt lạnh lùng băng hàn nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Thú vị, cũng dám trực tiếp hướng ta xuất thủ, không biết là nên nói ngươi gan lớn đâu, hay là nên nói ngươi vô tri. Hắc long chân sau song chảo, chộp vào thứ 100 tầng phá vỡ lỗ thủng biên giới. Quan sát thứ 99 tầng Lý Dạ Huyền, úng thanh nói, không hổ là đệ bát giai cấp sinh mạng thể, cũng không biết từ nơi nào lấy được nhục thân, vậy mà đáng sợ như thế, ngay cả ta lợi hại nhất chiêu thức trong lòng bàn tay vũ trụ, cũng không phải đối thủ. Lý Dạ Huyền lắc đầu nói, Lý Dạ Huyền nhục thân đầy đủ lợi hại. Đặc biệt là thôn phệ thiên thần tổ lục soát người nhục thân về sau. Chính hắn sinh mệnh bản nguyên đã đạt tới đệ thất giai cấp ngũ đoạn trình độ, nhưng là cùng người thu thập hắc long thân thể so ra, tựa hồ còn có chút khoảng cách. Còn kiến hôi, nhục thể của ngươi hiện tại là ta đồ cất giữ. Hắc long toét ra nụ cười dữ tợn, một con to lớn long chảo giò xét xuống tới, che khuất bầu trời, vớt hướng Lý Dạ Huyền. Lúc này, ngoại giới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm siêu trọng lực diệt tinh pháo oanh sát mà tới, trực tiếp đem trục xuất giác đấu tháp đánh xuyên qua. Mất đi cân bằng trục xuất giác đấu tháp, bắt đầu hướng yếu ớt một bên chậm rãi nghiêng, sụp đổ, dẫn tới trong tháp tất cả sinh mạng thể hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người lại tiến đánh trục xuất giác đấu tháp. Cái này sao có thể? Trục xuất giác đấu tháp chủ nhân người thu thập, thế nhưng là thứ 8 phụ cấp sinh mạng thể. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến tiến đánh thiên thần địa bàn. Vũ trụ phú hào, các quyền quý kinh hoàng. Về phần vây ở trục xuất giác đấu trong tháp giác đấu sĩ, thì tại trong tuyệt vọng, lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Giết a, lúc này không xong, chờ đến khi nào? Chạy đi, hiện tại là rời đi trục xuất giác đấu tháp thời cơ tốt. giam giữ tại trục xuất giác đấu tháp giác đấu sĩ nhóm. Phát sinh bạo động, bọn hắn phản kháng, thừa dịp xông loạn tiến trục xuất giác đấu trong tháp, giết chết từng đám trục xuất giác đấu tháp thủ vệ. Đây hết thảy, toàn bộ tại Hắc Long người thu thập cảm ứng ở trong. Hướng gió biến đổi, đại hạ tương khuynh, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Một bầy kiến hôi tại tạo phản sao? Người thu thập đạn phát một chút lòng chảo một cây đốt ngón tay. Đều có thể giết chết một mảnh tạo phản sâu kiến. Hắc Long long chảo, chỉ là dừng lại một chút, vẫn như cũ chộp tới Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, một đạo màu đen hư ảnh, trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành một đạo bao phủ thứ 99 tầng lồng phòng ngự. Chính là máu đen thiên luân. Đáng tiếc, mọi việc đều thuận lợi, máu đen thiên luân bị Hắc Long cự chảo nhẹ nhàng đè ép, thình thịch ở giữa vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó cuốn ngược một lần nữa biến thành máu đen, bay đến Lý Dạ Huyền bên người. Quả nhiên, thực lực cách xa quá lớn, máu đen thiên luân căn bản ngăn không được. Nếu như học được đấu chiến thắng pháp, hẳn là sẽ không biến thành dạng này. Xem ra muốn sử dụng tuyệt chiêu. Lý Dạ Huyền suy nghĩ trong nháy mắt, tức thì không có nửa điểm do dự, lập tức lật tay một cái, trong lòng bàn tay vũ trụ cùng Hắc Long chi chảo ở giữa không trung hung hăng đụng nhau, khí lãng nổ tung, một tiếng ầm vang, toàn bộ thứ 99 tầng bị đánh phát nổ. Cầu hoa tươi từ trong vũ trụ sao trời xa xa nhìn lại, nguyên bản bị siêu trọng lực diệt tinh pháo đánh xuyên qua thành hai đoạn, đã bắt đầu sụp đổ trục xuất giác đấu tháp. Đột nhiên ngọn tháp vị trí nổ ra, lập tức một tòa trục xuất giác đấu tháp biến thành ba đoạn, tại bạo tạc bên trong, giống như là như đạn pháo bay ngược ra tới một thân ảnh, không có vào vũ trụ. Một đầu Hắc Long xuất hiện tại trục xuất giác đấu tháp trên đỉnh tháp, bỗng nhiên mở ra hai cánh, đơn giản che khuất bầu trời. Các ngươi nhìn, là Dạ Huyền, mở ra ma nhãn Lilith Anna. Trước tiên phát hiện bay ngược ra tới Lý Dạ Huyền, kinh hô một tiếng, hắn tại ho ra máu. Dạ Huyền thụ thương, trong vũ trụ cực hàn nhiệt độ, để Lý Dạ Huyền gương mặt bao trùm một tầng băng xương. Ho ra tới huyết châu, tròn trịa như chân châu, trong nháy mắt cũng bị đông kết. Hắc Long quá mạnh, Lý Dạ Huyền lấy trong lòng bàn tay vũ trụ liều mạng một cái. Kết quả hắn bị đánh thành trọng thương, trong lòng bàn tay vũ trụ sao trời, tại cùng Hắc Long cự chảo va chạm trong nháy mắt, toàn bộ sụp đổ, bị nghiền thành xám. Nếu không phải Lý Dạ Huyền kịp thời chống ra Chu Thiên Tinh Khải, hắn chưa hẳn có thể tại Hắc Long một dưới vuốt bất tử. Dù vậy, Chu Thiên Tinh Khải cũng bị Hắc Long một chảo đánh nát. Đệ thất giai cấp ngũ đoạn cùng đệ bát giai cấp nhị đoạn có không thể vượt qua Hồng Câu. Dù là Lý Dạ Huyền hoàn toàn hấp thu thiên thần tổ lục soát người sinh mệnh bản nguyên cũng không được, chính là thiên thần tổ lục soát người còn sống, hắn cũng không phải đệ bát giai cấp nhị đoạn người thu thập đối thủ. A, rất khỏe mạnh sâu kiến, một bàn tay xuống dưới, lại còn không chết. Người thu thập khẽ di một tiếng, bổ khuyết thêm một kích, sau đó giữ lại làm đồ cất giữ tốt. Hắc Long mở ra huyết bồn đại khẩu, ghé vào trục xuất giác đấu tháp bên trên, trong miệng ngay tại cấp tốc tụ tập lực lượng cực kỳ kinh khủng. Từng đạo màu đỏ thẫm điểm sáng không ngừng hội tụ, cuối cùng tập trung thành một cái đỏ đến biến thành màu đen viên cầu, đồng thời chậm rãi mở rộng, kém chút đông thành tượng băng. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên khôi phục ý thức, nhìn thấy ghé vào trục xuất giác đấu tháp bên trên Hắc Long, vội vàng từ không gian bên trong lấy ra nhị hướng bạc đánh ra, sau đó tràng cảnh sẽ là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên cùng Lý Dạ Huyền hắn kiếp này đều chưa từng nhìn thấy. Nếu như nói sức tưởng tượng có cái hạn chế, kia là nhận biết cực hạn, cái kia nhị hướng bạc đả kích hình tượng, liền siêu việt bọn hắn trước mắt nhận biết cực hạn mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.